cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 952, đạp đến đại tiện sau. Trời liễng sáng, voi lớn không muốn đi, bởi vì làm lỡ quay chụp tiến độ. Tiết mục công nhân viên cùng bảo vệ khu nhân viên giao thiệp. Thật giống là có người tiến hành rồi xua đuổi, lúc này mới đem bầy voi đuổi đi. Dã Tượng Quần vừa đi, tiết mục tổ lập tức sắp xếp mọi người rời đi nơi này. Rời đi voi lớn bảo vệ khu, Đường Quả Nhi ở đường xương dẫn dắt đi, một lần nữa tới cắm trại. Nơi này khắp nơi bừa bộn, lều vải bị đạp sụp, khung xương đứt đoạn mất, bàn chân lớn in ở phía trên. Đường Quả Nhi nhìn lớn như vậy một cái bàn chân lớn, trong lòng run sợ chăm chú nắm đường xương tay, đánh chết nàng đều không chuẩn bị buông tay, tuyệt không buông tay, quá dọa người rồi. Nàng dùng chân nhỏ đạp ở voi lớn bàn chân lớn trên, chênh lệch 10.8 vạn dặm, lại như con kiến nhỏ đạp ở nhân loại vết chân bên trong một dạng. Đường Quả Nhi, anh tương đương luân ra xương sao nhỏ như vậy. Anh tương đương voi lớn thật lớn chỉ, vừa nãy ở thụ ốc trên nhìn, vẫn không có như thế cảm thụ rõ ràng. Thực địa khảo sát một hồi, chớp mắt nhận ra được chênh lệch. Đường Quả Nhi so với chân trái, lại so với chân phải, thật giống chân trái của nàng thất bại, chân phải có thể cho nàng tranh khẩu khí giống như. Đường xương gặp tiểu gia hỏa mê muội đang cùng voi lớn so với chân, một bộ đôi bóng hối tiếc đáng thương dáng vẻ, an ủi: không muốn đau lòng, không phải một mình ngươi tiểu, chúng ta cùng voi lớn so sánh đều là nho nhỏ, ai cũng quá mức voi lớn. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút tiểu xương, nhìn lại một chút hắn thối chân, đem mình bàn chân nhỏ xoạch một hồi phóng tới hắn chân trái một bên, cúi đầu xem xét lại nhìn bên trái khoa tay bên phải khoa tay, không thể không lại lần nữa anh, chính mình vẫn là nhỏ nhất. Nàng theo đường xương chân trái một đường đi lên trên nhìn, ven đường chứng kiến mỗi cái vị trí đều so với nàng muốn lớn hơn nhiều, liền ngay cả đỉnh đầu lỗ mũi đều so với nàng lớn một vòng vòng. Tiểu gia hỏa khả năng là chịu voi lớn kích thích, di già di dầm, giơ lên chân nhỏ đạp đường xương một cước, sau đó xoay người liền chạy. Đường xương, phần trăm và thực sự là tay bay vạ gió. A, thiên hàng chính nghĩa. Đường xương còn chưa có đi bắt bé, bé đã chạy bất động, đứng ngây ra ở cách đó không xa, lăng lăng nhìn dưới chân. Phùng Tiểu Phượng nghe được âm thanh sau cười ha ha, chạy đến Đường Quả Nhi bên người chào phúng: đường đường đạp đến đại tiện, ha ha, đường đường đạp đến đại tiện, voi lớn đại tiện, thật lớn đại tiện, ha ha, quá buồn cười rồi. Tương đương Phùng Tiểu Phượng ở báo thù, vừa nãy nhưng là bị Đường Quả Nhi nắm rồi mặt còn kéo dài. Đường Quả Nhi nhìn tùy ý cười nhạo nàng Phùng Tiểu Phượng, nhìn lại mình một chút bên phải chân, anh tương đương đã nhấn chìm ở voi lớn đại tiện bên trong, chiếc giày nhỏ đều không nhìn thấy rồi. Voi lớn đại tiện nhấn chìm rồi chân phải của nàng, mãi đến tận cổ chân nơi. Anh tương đương xưng sao như thế xui xẻo. Trương Duy Đồng chạy tới, vừa che mũi vừa nhìn chằm chằm đại tiện bên trong đường đường chân, đồng tình nói: đường đường, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi quá không cẩn thận rồi, thật thối a. Đường Quả Nhi khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay nắm rồi nhiều như vậy tiểu nam sinh khuôn mặt, không nghĩ tới chính mình đã biến thành bộ dáng này, bị tiểu nam sinh vây xem, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, gãy cánh tiểu tiên nữ bị ăn rõ ràng rồi chim nhỏ bắt nạt. Tuy rằng tiểu tiên nữ gặp ương, thế nhưng ít nhất tôn nghiêm hay là muốn giữ gìn. Nàng nói năng hùng hồn nói: mới không thúi, voi lớn đại tiện là hương, ngươi nghe nghe. Phùng Tiểu Phượng lớn tiếng nói: thối hoắc, nơi nào hương rồi, đường đường ngươi hiện tại cũng thối rồi, ta không muốn cùng với ngươi rồi. Nói xong, chạy đến 4-5 mét nơi, xa xa nhìn Đường Quả Nhi, cười to. Đường Quả Nhi tức giận khuôn mặt phình, bắt đầu mài răng, cái này tiểu bại hoại, thật không thúi sao? Trương Duy Đồng bán tín bán nghi, buông ra bịt mũi tay, ngửi một cái, huệ huệ huệ tương đương không nói tiếng nào chạy, chạy đến Phùng Tiểu Phượng bên người, xa xa vây xem, cũng không dám nữa lại đây. Đường Quả Nhi, suy nghĩ một chút, nàng cũng che mũi. Tiểu Kiều cùng Tiểu Hồ Điệp tay nắm tay đến rồi. Tiểu Hồ Điệp ý nghĩ kỳ lạ nói muốn tìm một đống con sâu nhỏ đến vận chuyển phân cầu. Như vậy mới có thể đem Đường Đường tiểu tỷ tỷ cứu ra. Tiểu Kiều không nói lời nào, chỉ làm việc, nàng kéo Đường Quả Nhi tay, đem nàng từ đại tiện bên trong kéo ra ngoài. A thật thối, rất xa Phùng Tiểu Phượng vừa lớn tiếng ồn ào. Đường Quả Nhi hiện tại không đếm xỉa tới hắn. Nàng cúi đầu nhìn chân của mình, đã từ đại tiện bên trong đi ra, thế nhưng giày cùng trên chân tất cả đều là đại tiện. Thối hoắc, Tiểu Kiều cùng Tiểu Hồ Điệp không chê nàng, cho nàng nghĩ kế làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao? Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương cầu viện Đường Sương. Tiểu Sương, mặc dù rời khỏi đại tiện, thế nhưng nàng vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Cảm giác cái chân này đã không phải nàng, mà là voi lớn. Ai bảo nó rơi đến voi lớn đại tiện bên trong. Tiểu Hồ Điệp hì hục chạy đến Đường Sương trước người. Manh manh đát nói, tiểu, tiểu, đường đường tiểu tỷ tỷ ca ca. Đường đường tiểu tỷ tỷ đạp, đạp đến, cái kia, voi lớn, cái kia liền. Đường Sương nhìn cái này nói chuyện nói không thuận phòng bé, nhìn lại một chút vô cùng đáng thương nhìn hắn Đường Quả Nhi. Sờ sờ Tiểu Hồ Điệp đầu nhỏ, nói, đường đường đạp đến voi lớn đại tiện, có đúng hay không? Tốt, ta biết rồi, cảm tạ ngươi Tiểu Hồ Điệp, ngươi thực sự là một cái chịu khó thiện lương Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp, nhanh, nhanh đi, nhìn Tiểu Tỷ Tỷ. Đường Sương nắm Tiểu Hồ Điệp lại đây, nhìn một chút Đường Quả Nhi chân, che mũi nói, thật thối. Đường Quả Nhi, nàng tức giận vung lên quả đấm nhỏ, cho Đường Sương một cái sóng sóng quyền. Người khác nói thối có thể, ghét bỏ nàng cũng không có vấn đề, thế nhưng Tiểu Sương không thể như vậy. Anh tương đương Tiểu Sương tên bại hoại này ghét bỏ muội muội, không muốn muội muội rồi tương đương chấm ngoặc kép bé bla bla một đống lớn. Trung tâm ý tứ là Đường Sương không cần nàng nữa, dĩ nhiên ghét bỏ nàng. Tiểu tiên nữ toàn thân thơm ngát, ngày hôm nay là gặp vận rủi, đạp chúng đại tiện, bình thường là sẽ không đạp chúng đại tiện. Một bên Tiểu Hồ Điệp nhìn Đường Đường tiểu tỷ tỷ đang đau lòng, một mặt nôn nóng, nàng người tiểu đơn thuần, không biết đây là Đường gia hai huynh muội hàng ngày nhạc đệm. Nàng thật cho rằng Đường Đường tiểu tỷ tỷ ca ca ghét bỏ Đường Đường tiểu tỷ tỷ, cảm thấy nàng thối, không muốn nàng rồi. Nàng suy nghĩ một chút, giơ lên bàn chân nhỏ, xoạch một hồi, cũng đạp ở voi lớn đại tiện bên trong. Nhìn mình đẹp đẽ váy nhỏ trên cũng dính voi lớn đại tiện, bàn chân nhỏ càng là không nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm nhận được đại tiện bên trong ấm áp. Nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ, nước mắt ướt át. Nguyên bản đang ở cãi nhau Đường Sương cùng Đường Quả Nhi lập tức toàn sừng sốt, bao quát Tiểu Kiều cùng với xa xa bàng quan tiểu nam sinh nhóm, toàn bộ lăng lăng nhìn Tiểu Hồ Điệp. Bọn họ nhìn tận mắt đến Tiểu Hồ Điệp chính mình một cước đạp vào đại tiện bên trong. Đường Quả Nhi là không cẩn thận đạp chúng, Tiểu Hồ Điệp lại là tự mình đạp, đây là muốn làm gì? Tiểu Hồ Điệp phình khuôn mặt nhỏ bé, ừm ồ một tiếng, giơ lên đại tiện bên trong bàn chân nhỏ, bẩn thỉu, thối hoắc. Nàng đi tới Đường Quả Nhi bên người, nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ, an ủi nàng nói, Đường Đường tiểu tỷ tỷ, tiểu, tiểu, tiểu, Tiểu Hồ Điệp vậy. vậy, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nhìn nàng nói chuyện gian nan, đưa tay nắm mặt nhỏ của nàng, nhẹ nhàng hướng về hai bên kéo kéo, nói, hãy nói một chút nhìn, có phải là được rồi? Tiểu Hồ Điệp trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, này không phải đau, mà là thương tâm khổ sở, không vì cái gì khác, chỉ vì trên chân của nàng có đại tiện, nghĩ đến chính mình đẹp đẽ bàn chân nhỏ trên một đống lớn đại tiện. Tiểu Hồ Điệp liền khổ sở muốn khóc, đối ở nhà giống tiểu công chúa một dạng Tiểu Hồ Điệp tới nói. Chuyện này quả thật là chưa từng có trải nghiệm, xưa nay nàng đều là thật xinh đẹp, sạch bóng, ngày hôm nay lại đã biến thành tạng hài tử. Mặc dù là nàng tự nguyện đạp đại tiện, thế nhưng nên khổ sở vẫn là sẽ khổ sở. Tiểu Hồ Điệp tựa hồ lập tức muốn khóc lên, trong mắt nước mắt ở đảo quanh. Nhưng nàng nhẫn nhịn, nỗ lực nói với Đường Quả Nhi, Tiểu Hồ Điệp cũng đạp đến đại tiện, Luân gia bây giờ cùng Tiểu Tỷ Tỷ một dạng rồi, Tiểu Tỷ Tỷ đừng khóc nha. Tiểu Hồ Điệp cũng nỗ lực không khóc, ta cùng với ngươi, sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, ca ca của ngươi không cần ngươi nữa. Tiểu Hồ Điệp mang ngươi tìm Tiểu Hồ Điệp ba ba, Tiểu Hồ Điệp ba ba sẽ muốn chúng ta, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.